Chương 416, chân chính sức nổ mặt trời. Cạ dồn hiến thân. Bốn càng cầu toàn đặt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Này này, ngươi loẹ loẹ này quá không biết điều đi. Dựa vào cái gì trong cái bầy này lại không thể có cái khác chói mắt, người ta mới vừa vào bầy liền bị ngươi khiêu chiến như vậy. Làm không tốt người ta còn cho là chúng ta nơi này là ổ cường đạo gì đây. Anh hùng vương cổ xưa nhất, hừ. Bản vương quyết không cho phép ánh sáng của như nở dê người kha cờ lấn át ta trước cái đó tự xưng vương giả ngu xuẩn liền bị ta đánh mấy ngày nay cũng không dám đi lên. Cái này kêu sẻn chỉ cũng nhất định là kết quả giống nhau nữ vương tổ kỳ hoa đái. Ngươi có thể đánh thắng lẹ lẹ đó là bởi vì hắn không có sở hợp vóp rủ tù EAA. Ngươi còn không biết cho là ngươi thật sự là trong quần vô địch đi anh hùng vương cổ xưa nhất. Có lẽ bản vương tạm thời còn đánh không thắng nhân viên quản lý. Còn có những thứ kia nắm giữ thời gian quyền năng. Nhưng là các ngươi đám tạp chủng này hắc hắc, ở trong mắt bản vương hết thảy đều là cặn bã. Nghe lời này một cái, trong đám đều nổ sở cắt lệ đẹp ải. Đáng ghét ngươi loẹ loẹ này thật là cuồng vọng đến không biên rồi, xem ra thật sự phải có người thật tốt cho ngươi một bài học mị xạ cả hở. Không sai, không có thời gian quyền năng chính là cặn bã, nhìn ta không cần dẻo gùn cùng một tỷ vườn xét đánh đem ngươi đánh thành cho ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Hừ hừ hừ. Lên một cái dám ở trước mặt. Bản giáo chủ cuồng huynh hoang như thế, cuối cùng là bị ta đánh nát hồn thân cốt cách, treo ở trên lư sơn bị chim phân chia đồ ăn, có lẽ đối phó người cao y tên nào y. Bản giáo chủ còn phải phát minh một loại luật hình mới được anh hùng vương cổ xưa nhất. Ha ha ha, các người đám tạp chủng này khiêu khích bản vương tất cả đều tiếp lấy bất quá, hay là chờ bản vương kết quả ra hỏa kêu sẻn trì này, trở lại đoán để ý đến các ngươi nhìn đến đây. Sẻn trì chính là ngu nữa. Trên căn bản cũng hiểu được. Chuyện gì xảy ra? Sẻn chi, xem ra, ngươi chính là trong cái bầy này ác phép đi. Hừ, ta ở trên địa cầu nhưng là siêu cấp anh hùng, vừa vặn chính là các ngươi những người này khắc tinh liền để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Hay có thể nói cho ta biết, cái đó chiến trường giả tưởng là vật gì anh hùng vương cổ xưa nhất? Hừ, lại dám như thế cùng bản vương nói chuyện, ngươi đã không có cơ hội hối hận. Xem ra lần trước chấn nhiếp nương lấp lánh sau một lần, nàng vẫn là lặp lại tình trạng cũ rồi à, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bất quá lúc này cũng là cơ hội tốt, để cho ta thật tốt quan sát một chút sẻn chỉ thực lực tiến bộ, vẫn cũng thu được sức nổ mặt trời của sẻn chỉ, cho nên, hắn cũng muốn thừa cơ nhiều quan sát một chút, sẻn chỉ bây giờ là như thế nào sử dụng loại sức mạnh này. Rất nhanh, nương lấp lánh cùng sẻn chỉ liền đều đứng lên chiến trường giả tưởng. Bất quá lúc này, nương lấp lánh lại không có mặc vào vậy nàng nguyên lai bộ kia áo giáp màu vàng óng, mà là đổi lại một cái màu trắng bạc áo dài cổ áo thuộc về lập lĩnh, phía dưới hai bên cắt có một đạo rất sâu xẻ tà, đem nương lấp lánh chân lớn lộ ra một mảng lớn. Mà áo dài lên dễ thấy nhất, vẫn là trước mặt lấy kim tuyến thêu một cái hướng bầu trời bay lượn ngũ trảo phi long. Nhìn một cái này áo dài này, Suzuki Sato lập tức bật thốt lên, Suzuki Sato. Cái này không phải là trong đạo cụ cấp bậc thế giới khuynh quốc khuynh thành sao, ngươi còn đem nó mặc lên người à nha nương lấp lánh. Xinh đẹp như vậy bảo cụ, không mặc vào thân há chẳng phải là lãng phí, liền để các ngươi xem một chút. Anh tư xinh đẹp của bản giáo chủ đồng thời, xem cốt vương phó bản. Quân viên cũng bắt đầu nhắc nhở Sèn Chi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Sèn Chi ngươi phải cẩn thận à, cái này áo dài nắm giữ năng lực tuyệt đối tẩy não, mặc dù trên chiến trường giả tưởng hiệu quả sẽ không lan tràn đến trên thực tế tới, nhưng là nếu như ngươi bị tẩy não thì đồng nghĩa với thua á Sèn Chi, tẩy não sao có ý tứ, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta hẳn không sợ cái này. Nương lấp lánh, hừ, ngươi tên tạp chủng này còn không tư cách nhường bản vương dùng được huynh quốc huynh thành, tiếp chiêu gạt tốt bầy bị lọn trong lúc đó trên bầu trời lấy ra vô số kim sắc rung động. Kim quang đem hơn một nửa cái chiến trường giả tưởng đều cho chiếu sáng mà trông theo trong kim sắc rung động lộ ra đủ loại bảo cụ. Sẻn chỉ như có điều suy nghĩ nói, thì ra là như vậy, cái này chính là năng lực của ngươi. Dựa vào đạo cụ tác chiến sao, cái kia có hay không đại biểu chính ngươi cũng không mạnh mẽ lớn mật tạp chủng cho bản vương nhận lấy cái chết. Nương lấp lánh nghe được giận không kèm được, trong mắt hung quang lóe lên, hàng trăm hàng ngàn bảo cụ. Giống như bài sơn đảo hải hướng sẻn chỉ đánh tới á, đối mặt đếm không hết bảo cụ, sẻn chỉ không có tránh né, thậm chí không có thử nghiệm phòng ngự, hắn chẳng qua là hai mắt chừng một cái, cả người giống như một vầng mặt trời nhỏ buộc phát ra vô tận. Kim quang bên cạnh sẻn chỉ trong mấy trăm mét, lập tức liền biến thành đại dương màu vàng nóng bành cắt cắt nương lấp lánh bắn ra bảo cụ, chỉ cần bắn vào cái này một mảng lớn hải dương màu vàng nóng bên trong, ngay lập tức liền dừng lại rồi, giống như rơi vào mạng nhện trong sâu bay tiến thối không được. Cái tên này làm sao sẽ nhìn lấy chính mình gạt vót bẫy bị lòn lại sẽ bị dễ dàng như vậy mà phá vỡ, nương lấp lánh dưới cơn nóng giận, liền từ không trung kim sắc rung động bên trong lấy ra một cây đuốc bó đuốc tựa như bảo cụ, chính là sở vật vóp rủ tù ea dơ sở vật vóp rủ tù ea hướng về phía sèn chi, nương lấp lánh cắn răng nghiến lợi nói, tạp trùng, ngươi chuẩn bị chịu chết đi xem ta ngoan ngoãn. Nàng lời còn chưa nói hết, sèn chi trong nháy mắt hóa thân làm một vệ kim quang, thoang cái liền vọt tới bên người của nương loẹ loẹ, một quyền đánh ở trên bụng nàng. Mình ngươi đáng ghét trong mắt nương loẹ loẹ lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi, hai mắt dần dần hướng lên lật, thoang cái liền ngã xuống đất ngất đi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, mới vừa rồi có người thấy rõ ràng sẻn chi động tác sao? Tác giả độc nhãn, ngược lại ta là không thấy rõ, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta cũng không nhìn thấy. Thật là không tưởng tượng nổi tốc độ của con người làm sao lại nhanh như vậy. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, bản giáo chủ tự phụ võ lâm chí tôn, dạng gì cao thủ khinh công đều đã biết, nhưng là mới vừa rồi, cũng chỉ thấy một chút cái bóng. Cái này sẻn chi tốc độ so trước hắn đánh hụt thời điểm nhanh gấp mấy lần mị xả cả hợp, ta cảm giác người này tốc độ đều nhanh đuổi tơ y ta rồi, đây mới thực sự là sức nổ mặt trời sao. Siêu S nữ vương, lại có thể không có một quyền liền đem loẹ loẹ này đánh cho thành mảnh vỡ, xem ra người chính là quá mềm lòng a. Xem xong nương lấp lánh bị sẻn chỉ trong nháy mắt giết, vườn trong lòng cũng là nhấc lên sóng lớn, không nghĩ tới tại ta mở mang tiềm lực của hắn sau, sẻn chỉ sẽ có lợi hại như vậy vân vân. Trước sẻn chỉ còn nói vòi mới nắm giữ phần lớn sức mạnh triệu mặt trời nổ, nói cách khác, sức mạnh của hắn xa xa còn không có đạt đến cực hạn. Nghĩ đến tương lai mình cũng có thể thu được giống như sẻn chỉ, thậm chí mạnh hơn nhiều sức mạnh, vừa nhất thời cảm thấy nhịp tim đều nhanh. Lúc này, Tony trước giao cho hắn điện thoại di động reo lên. Vừa tiếp xúc nghe, nguyên lai hắn đã nói vừa làm xong thân phận, hơn nữa, còn vì hắn chuẩn bị một nhà sang trọng cúp điện thoại sau. Vườn thoáng cái ôm lấy đứng bên cạnh hắn cả dồn, tại nàng đỏ rừng rực trên mặt nặng nề mà hôn một hớp, sau đó thấp giọng nói, chúng ta hiện tại liền đến trong nhà đi, sau đó liền để ta thật tốt thương thương ngươi. Cả dồn nghe một chút mặt càng đỏ hơn, nhưng là không chỉ không có phản kháng, ngược lại khẽ gật đầu một cái.